Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Bổn tọa sợ ngây người. Cái này thật sự không thể trách Mặc Nhiên Cầm Thú. Mặc cho ai ở như vậy một cái giam cầm không gian, cùng một cái cùng chính mình thượng không biết bao nhiêu lần giường người vây ở cùng nhau. Không quan tâm này trên giường chính là thiệt tình vẫn là giả ý. Là xuất phát từ trả thù vẫn là xuất phát từ thích. Ngửi được đối phương trên người kia cổ quen thuộc hương vị. Tóm lại là nhịn không được muốn tâm tư nhộn nhạo một phen. Huống chi Mặc Nhiên bản thân chính là cái hỗn trướng đồ vật. Sư muội là hắn Bạch Nguyệt Quang. Hắn là tuyệt đối không đành lòng chạm vào. Không muốn hủy, hắn liền chỉ lo hủy Sở Vãn Ninh. Chỉ có đối với Sở Vãn Ninh, hắn sở hữu âm u, thú dục, trong xương cốt cuồng bạo, đều có thể không kiêng nể gì mà phát tiết ra tới. Đem người này nghiền nát, tại thân hạ xé rách sỏ xuyên qua, cưỡng bách hắn chơi biến sở hữu hắn tuyệt đối sẽ không ở sư muội trên người chơi đa dạng. Kiếp trước, mỗi lần nhìn đến Sở Vãn Ninh ngưỡng cổ, hầu kết lăn lộn bộ dáng, hắn liền cảm thấy chính mình sắp chôn vùi thành một đầu chỉ biết no uống máu tươi ác thú. Muốn đem người nam nhân này yết hầu cắn khai, nghiến răng mút huyết, nhai lạn cốt nhục, hắn không đau lòng Sở Vãn Ninh. Hắn liền dốc hết sức mà hủy nhân ra, hủy đến cuối cùng, thân thể đều dưỡng thành thói quen. Chỉ cần ngửi được Sở Vãn Ninh trên người mùi hương nhi, trong bụng liền nổi lửa, tâm liền ngứa, liền tưởng đem người này bó ở trên giường thao. Trong quan tài nhất thời yên tĩnh, có thể nghe được Mặc Nhiên lực hiện nôn nóng tiếng tim đập. Hắn biết Sở Vãn Ninh mặt liền ở rất gần địa phương. Hắn có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Lúc này nếu là một ngụm cắn đi lên, Sở Vãn Ninh cũng tất nhiên tránh thoát không được. Nhưng là, vẫn là thôi đi, Mặc Nhiên sau này nhích lại gần, cùng Sở Vãn Ninh kéo ra khoảng cách. Này thật sự là thực không dễ dàng, bởi vì trong quan tài thực sự không có nhiều ít không gian. Ngượng ngùng a sư tôn, Mặc Nhiên đánh ha ha. Trang tôn tử, không nghĩ tới này quan tài sẽ hoảng, tiếng nói vừa dứt, quan tài lại là một nghiêng. Mặc Nhiên lại ục ục mà lăn đến Sở Vãn Ninh trong lòng ngực. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Mặc Nhiên lại lui, quan tài lại hoảng, như thế lặp lại mấy lần. Ta mẹ nó còn không tin tà, Mặc Nhiên lại sau này dựa. Kim đồng ngọc nữ đại khái là ở đi cái sườn dốc. Quan tài vách tường nội trơn không bắt được, không kiên trì lâu lắm. Mặc Nhiên lại bất đắc dĩ mà lăn đến Sở Vãn Ninh trước mặt. Sư tôn, cắn môi, ủy khuất hề hề, gia hỏa này vốn dĩ lớn lên liền có chút người thiếu niên đáng yêu. Hắn ý định muốn tàng khởi chính mình đuôi chó sói Trang chó con nói. Kỳ thật Trang vẫn là rất giống. Sở Vãn Ninh không hé răng. Mặc Nhiên thật sự không phải rất muốn lại lăn qua lăn lại. Vì thế dứt khoát từ bỏ dãy giụa. Ta không phải cố ý, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, Mặc Nhiên nhỏ giọng nói. Chính là trên lưng miệng vết thương. Đâm cho đau quá. Trong bóng đêm, Sở Vãn Ninh tựa hồ là khe khẽ thở dài. Bên ngoài chiêng trống có điểm ầm ĩ. Mặc Nhiên cũng không xác định chính mình hay không thật sự nghe rõ. Chính là ngay sau đó, Mặc Nhiên đã nghe tới rồi càng rõ ràng hải đường mùi hoa. Sở Vãn Ninh tay ôm ở hắn sau lưng, cản trở hắn khả năng sẽ bỗng nhiên đâm quá khứ khe hở. Tuy rằng không phải ôm, Sở Vãn Ninh cánh tay là hư không, cố tình tránh cho cùng Mặc Nhiên thân thể tiếp xúc, chỉ có vật liệu may mặc cùng Mặc Nhiên tương chạm vào ở bên nhau. Nhưng là tư thế này, nhiều ít cũng có chút thân mật, cẩn thận một chút. Đừng lại đụng phải, thanh âm nặng nề, như là suối nước ngâm đồ sứ, có loại cổ sơ đoan trang, không mang theo cừu hận đi nghe nói, kỳ thật thực xuất sắc, ngoặc kép, ân, bỗng nhiên liền không có người nói nữa, Mặc Nhiên lúc này vẫn là đang ở thoán vóc dáng thiếu niên, đều không phải là giống như sau khi thành niên thân cao, cho nên hắn dựa vào Sở Vãn Ninh trong lòng ngực, cái trán vừa vặn tốt đến Sở Vãn Ninh cầm ni loại cảm giác này rất quen thuộc, lại thực xa lạ, quen thuộc chính là bên người nằm người này. Mà xa lạ chính là, lại là như vậy tư thế, từ khi nào, chuyện cũ năm xưa, đều là hắn nằm ở Tử Sinh đỉnh Vu Sơn Điện, đã thành người cô đơn đạp tiên đế quân, ở dài dòng lệnh người vô pháp thở dốc trong bóng tối. Gắt gao ôm trong lòng ngực Sở Vãn Ninh, lúc ấy hắn đã so Sở Vãn Ninh cao, sức lực cũng so sư tôn đại, cánh tay như là kìm sắt như là nhà giam, khóa trong lòng ngực điểm này điểm còn sót lại ấm áp, giống ôm nhân thế gian cuối cùng một phủng hỏa. Hắn cúi đầu thân Sở Vãn Ninh màu đen tóc dài, sau đó lại tham lam mà phụ hạ mặt, chôn sâu đến đối phương cổ, không hề thương tiếc mà cắn. Gamani, ta hận ngươi à. Sở Vãn Ninh, ta hận ngươi chết đi được, tiếng nói có một ít khàn khàn. Chính là, ta cũng chỉ thừa ngươi, một trận mãnh liệt mãnh tràng đánh nát Mặc Nhiên hồi ức. Chiêng trống thanh bỗng nhiên ngừng, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch. Sư tôn, Sở Vãn Ninh vươn tay, điểm thượng bờ môi của hắn, trầm giọng nói, đừng nói chuyện, chúng ta tới rồi, bên ngoài quả nhiên không còn có tất tất tác tác tiếng bước chân. Khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, Sở Vãn Ninh đầu ngón tay bốc cháy lên một bụi đạm kim sắc ánh lửa. Hướng quan tài trên vách một hoa, vẽ ra một đạo tế hiệp khẩu tử, vừa vặn đủ hai người từ khẩu tử nhìn ra đi, bọn họ quả nhiên bị nâng tới rồi thải điệp chấn giao. Kia tòa thờ phụng quỷ tư nghi thổ miếu phía trước đã đình đầy rậm rạp hợp táng quan tài. Trong không khí mùi thơm ngào ngạt trăm điệp mùi hoa cũng càng ngày càng dày đặc. Xuyên thấu qua lỗ hổng phiêu vào trong quan tài. Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Sư tôn, ngươi có hay không cảm thấy? Nơi này mùi hương, còn có ảo cảnh mùi hương. Giống như cùng Trần công tử trong quan tài cái kia hương vị có điểm bất đồng. Ngoặc kép, nói như thế nào? Mặc Nhiên đối hơi thở là tương đối nhạy bén. Hắn nói. Phía trước chúng ta ở Bắc Sơn, quan tài bị bổ ra trong nháy mắt bay ra hương vị rất dễ nghe. Không có bất luận cái gì làm ta không thoải mái địa phương. Hẳn là chính là trăm điệp hương phấn không sai. Chính là từ vào ảo cảnh lúc sau, ta tổng cảm thấy cái loại này hương vị tuy rằng tương tự. Chính là lại có một ít rất nhỏ bất đồng. Bất quá vẫn luôn cũng cân nhắc không ra đến tột cùng có chỗ nào không giống nhau. Bất quá hiện tại, ta tưởng ta đại khái đã biết. Sở Vãn Ninh nghiêng đi mặt tới nhìn hắn. Ngươi không thích cái này hương vị, Mặc Nhiên dán khe hở, như cũ nhìn chằm chằm bên ngoài, sau đó nói, ân, ta từ nhỏ không thích nghe hương khói vị, nơi này, còn có ảo cảnh hương vị, căn bản không phải trăm điệp mùi hoa, mà là thải điệp chấn người, dùng để cung bái quỷ tư nghi khi thiêu đặc chế cao hương. Ngươi xem nơi đó, Sở Vãn Ninh theo hắn tầm mắt xem qua đi, thổ miếu trước đất thó lư hương, quả nhiên châm tam chi cánh tay thô dựng hương, chính sâu kín chiều phong đệ ngọt nị khí vị. Thải điệp chấn người am hiểu dùng bách hoa chế tác các loại hương liệu. Bởi vậy cầu thần cung Phật dùng hương phẩm cũng đều là chính mình trong chấn chế tác. Không hướng ra phía ngoài chỗ đi mua. Bởi vì sử dụng đều là chấn giao trồng trọt hoa loại. Điều ra tới hương vị. Người ngoài nghề nghe lên kỳ thật khác biệt cũng không sẽ như vậy đại. Sở Vãn Ninh trầm tư nói. Hay là Trần công tử trong quan tài mùi hương. Cùng ảo cảnh hương vị căn bản không có cái gì quan hệ. Hắn còn chưa kịp đem cái này tân phát giác chi tiết lót thanh. Thổ trong miếu bỗng nhiên phát ra chói mắt hồng quang liền đánh gãy hắn ý nghĩ. Tránh ở quan tài chung hai người đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy miếu thờ chung ánh sáng lộng lẫy. Chiếu rọi chung quanh một mảnh sáng sủa. Miếu bên cạnh có một loạt thiết cái giá. Mặt trên bãi hứa nguyện dùng hồng liên đèn. Những cái đó liên đèn nguyên bản là tắt. Lại vào lúc này một chản mà đều sáng lên. Canh giữ ở mỗi cái hợp táng quan bên đồng nam đồng nữ sôi nổi quỳ xuống. Tụng, ti nghi nương nương hạ phàm, chỉ điểm ta chờ dã quỷ cô hồn vĩnh thoát cực khổ. Đến ngộ phu quân, cùng quan mà nằm, hoàng tuyền làm bạn ở một mảnh tụng hoành trong tiếng. Trong miếu cái kia quỷ tư nghi cả người tràn ra kim sắc tiên quang. Sau đó nàng rũ xuống mí mắt, chậm rãi tác động khóe miệng, phiêu nhiên nhảy xuống cung phụng đài. Động tác tương đương tuấn giật, dáng vẻ tất cả ưu nhã. Đáng tiếc thân mình là bùn đất làm, quá nặng, cô nương mọi nhà, phịch một tiếng. Ngạnh sinh sinh trên mặt đất tạp cái hố to. Mặc Nhiên, phốc, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, quỷ tư nghi tựa hồ cũng đối chính mình nền móng rất là bất mãn. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất hố to nhìn trong chốc lát. Mới từ hố chậm chậm đi dạo ra, sửa sang lại một chút y quan. Nàng nhìn đi lên là cái trang dung nùng diễm nữ tử. Khoác lụa hồng mang lục, rất là không khí vui mừng. Trong đêm đen, nó xoay chuyển chính mình cổ, đi vào trăm người hợp táng quan trước. Trong gió đêm tràn ngập thi đàn tanh hôi vị, nàng tựa hồ tâm tình hảo chút, chậm rãi mở ra hai tay, lạc, lạc mà cười hai tiếng. Ngươi chờ thờ phụng với ta, cung phụng với ta, liền có thể được ngộ lương duyên, hoàn thành sinh thời chưa xong trung thân đại sự, non nớt tiếng nói phiêu tán ở trong bóng đêm. Những cái đó quỷ quái sôi nổi kích động mà khái ngẩng đầu lên. Ti nghi nương nương phù hộ, thỉnh ti nghi nương nương tứ hôn, hết đợt này đến đợt khác đều là cái dạng này khẩn cầu. Quỷ tư nghi tựa hồ thập phần hưởng thụ, chậm rãi xuyên qua ở thành bài hợp táng quan trung, điểm màu đỏ tươi sơn son trường móng tay thổi qua quan tài bản. Phát ra chói tai bén nhọn thanh âm ni Mặc Nhiên hiếu kỳ nói. Sư tôn, ta nhớ rõ ngươi đã nói, yêu tiên quỷ, thần ma người, các thuộc lục giới, nhưng này tiên nhân không cao cư cửu thiên, như thế nào ngược lại cùng ngầm quỷ hồn làm bạn, bởi vì nó quản chính là minh hôn, chủ yếu ăn chính là quỷ hồn cung phụng, Sở Vãn Ninh nói. Quỷ hồn có thể làm nàng công lực tăng nhiều, bằng không cũng sẽ không ngắn ngủn trăm năm là có thể tu thành tiên thân. Có như vậy chỗ tốt, Nàng tất nhiên là vui cùng âm tào địa phủ, bằng hữu, làm bạn, quỷ tư nghi vòng quanh quan tài. Đàn đi rồi một vòng, lại về tới đằng trước, trống vắng non nớt tiếng nói lại vang lên. Khai một quan tài, ban một nhân duyên, từ tay trái khởi, theo nó mệnh lệnh. Bên trái cái thứ nhất quan tài chậm rãi mở ra, kim đồng ngọc nữ ở bên cạnh cung nghênh. Bên trong hai cổ thi thể lung lay mà bò ra tới. Diễm lệ lửa đỏ cắt phục sấn đến người chết khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Vô sinh khí, kia đối minh hôn phu thê từ từ tới đến quỷ tư nghi trước mặt. Quỳ xuống, quỷ tư nghi đem tay đặt ở bọn họ chi gian. Nói, Ngô lấy ti nghi danh, ban ngươi sau khi chết nhân. Từ đây vi phu phụ, nam nữ xứng đôi hoan, mặc nhiên trợn trắng mắt nói thầm. Sẽ không làm thơ liền không cần làm mờ ni hảo hảo một cái thề hôn từ. Như thế nào nghe như vậy dâm đãng, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói. Ngươi tâm tư xấu xa, mặc nhiên câm miệng. Nhưng không bao lâu, quỷ tư nghi liền tự thể nghiệm mà chứng minh rồi không phải mặc nhiên xấu xa. Mà là này chủ quản minh hôn thần tiên mới là thật xấu xa. Chỉ thấy kia đối bị ban hôn thi thể giống như nuốt xuân dược dường như. Rõ ràng đã là hai cái ma quỷ. Lại bỗng nhiên bắt đầu xé rách đối phương quần áo. Cuồng nhiệt mà thân ôm vào cùng nhau. Cư nhiên liền như vậy trước mặt mọi người không biết xấu hổ mà dây dưa lên. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, mặc nhiên. Ngoặc kép, Ngô lấy ti nghi danh, ban ngươi thiên luân nhạc, âm dương nhưng giao hợp, sinh tử thì đã sao? Quỷ tư nghi tiếng la càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng ngẩng cao, kia hai cổ thi thể động tác cũng liền càng ngày càng khoa trương. Trong đó kia cụ nam thi diệt trừ quần áo lúc sau. Cư nhiên là giận dữ hướng quan, tinh thần sáng láng, cùng người sống không có bất luận cái gì khác nhau. Mặc nhiên đều sợ ngây người, ngoặc kép, này, con mẹ nó, cũng đúng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tưởng uống ái rút trà tiểu thiên sứ lựu đạn. Cho mỗi cái xem văn tiểu bằng hữu phát một viên ti nghi nương nương bài hồi xuân hoàn. Vừa nhìn vừa khái giải buồn. Mị ha ha ha. Hết chương.